Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, chương 484, Thôn Hải. Trên người của hắn từng cái lốm đốm đều đang sáng lên, đều đang không ngừng hấp thu cái này lôi đình tinh khí. Những tinh khí này tuy là chí thuần chí tịnh, nhưng tiêu hóa đứng lên cũng phải cần tiêu hao thời gian. Cuối cùng những thứ này lôi đình tinh khí đều bị hắn chuyển hóa thành tự thân khí huyết cùng thần nguyên, không hề đứt đoạn dưới vào tử khí trong không gian. Hắn đây là đang xúc tích lực lượng, sau đó trực tiếp với trong nháy mắt thành tựu dương thần cùng phá toái chân không. Bất quá mấy chục giây võ thuật hắn cũng đã hút hết ba tầng trước tất cả lôi đình. Có thể dùng lôi đình cũng vì đó hết sạch. Lôi kiếp như thế chưa? Giờ khắc này, mấy vị thừa dịp trời giông tố đang ở độ lôi kiếp cao thủ tất cả đều kinh ngạc. Đây là chuyện xưa nay chưa từng có. Lôi kiếp độ đến phân nửa, lôi đình dĩ nhiên không có. Phát sinh cái gì? Cái này là trong lòng của tất cả mọi người ý tưởng. Độ lôi kiếp độ đến phân nửa, loại sự tình này quả thực xấu hổ không gì sánh được. Không trên không dưới, để cho bọn họ rất khó chịu. Đó là người nào? Chẳng lẽ là hắn làm? Đúng lúc này, rốt cục có người chú ý tới toàn thân đều đang sáng lên Trương Đạo Nhất. Mọi người ở đây nghi ngờ võ thuật. Trương Đạo vừa đã đem đệ tứ trọng lôi hải đều thôn phệ hầu như không còn. Chuyện này nhất thời khiến tại chỗ rất nhiều người đều hít một hơi lãnh khí. Giờ khắc này, Trương Đạo Nhất quá mức thấy được. Bởi vì lôi đình nguyên nhân, lúc này thân hình của hắn đã bành tăng tới mấy trăm trượng. Quanh thân tử kim sắc thần quang tứ xạ, quả thực giống như là một cái tiểu thái dương. Đang ở các nơi độ lôi kiếp cao thủ đều có thể thấy rõ ràng Trương Đạo Nhất thân ảnh. Chỉ bất quá đám người kia cảnh giới cũng không tính là thật cao minh. Cũng vô duyên nhìn thấy trước đây Trương Đạo Nhất cùng Nhật Nguyệt, phệ ba người đánh một trận. Sở dĩ căn bản không có thể nhận ra hắn. Lão tổ không được, lôi kiếp tiêu thất, đều bị thôn. Giờ khắc này, vô số cao thủ đều bỏ chạy mấy thành ý niệm trong đầu. Trở lại riêng mình gia tộc bẩm báo trong gia tộc cường giả. Thôn Lôi Hải, ở Thần Châu các nơi, đều có nghe nói tin tức này cao cảm thấy được vạn phần nghi hoặc. Loại sự tình này quả thực không khoa học. Lôi đình sao mà cuồng bạo? Trừ phi là dương thần, nếu không thì xem như là dương thần cũng không thể thôn tận lôi đình. Lôi đình quá mức mênh mông, tích chứa trong đó tinh khí cũng có thể nói vô cùng vô tận. Coi như là dương thần, cũng không có năng lực tiêu hóa cái này vô cùng vô tận tinh khí. Cái gọi là quá bổ không tiêu nổi, nói đúng là loại tình huống này. Mà hôm nay, cái này như mộng ảo một màn lại xuất hiện trước mắt của bọn họ. Ngươi là nói lôi hải bị nuốt. Phạm gia, một cái lão giả râu tóc bạc trắng nghe nói tin tức này. Trong miệng nước trà trực tiếp từ trong lỗ mũi phun ra ngoài. Hắn là như vậy một cái lục kiếp tột cùng nhân vật. Rời thượng đế cảnh giới chỉ thiếu chút nữa. Nếu không toán chư tử, hắn coi như là trong nhân thế đỉnh phong cao thủ. Nhưng mà lấy kiến thức của hắn, đều có chút khó có thể tin. Ta cũng cảm giác cái này cũng có chút mộng ảo. Nhưng sự thực đúng là như thế. Trẻ tuổi cao thủ mi tâm bay ra một cái trong suốt ý niệm trong đầu. Đêm mới vừa rồi hắn thấy một màn truyền lại cho lão giả. Là hắn, chứng kiến cảnh tượng đó. Lão giả nhất thời kinh hãi nói. Trương Đạo Nhất khuôn mặt hắn tự nhiên gặp rồi. Từ ngày đó Trương Đạo Nhất lấy một địch ba tươi sống luyện hóa ba nửa bước dương thần cao thủ. Đến nay, hắn một ít tin tức ngay một ít trong vòng lưu truyền rộng rãi. Lão giả có thể nhận ra Trương Đạo Nhất, bằng vào chính là Trương Đạo Nhất bốn phía khí tức, trừ phi Trương Đạo vừa có ý giấu giếm, bằng không hơi thở của hắn chắc là sẽ không thay đổi. Vì vậy giờ khắc này, rất nhiều cao thủ đều rối rít đoán ra người này chính là Trương Đạo Nhất. Đây là muốn nghịch thiên a. Có cao thủ chạy tới trong biển lôi. Nhìn thấy trước mắt một màn này nhất thời sợ hãi nói. Ở trước mặt bọn họ, cửu trọng lôi hải đã thiếu thất trọng, mà đệ bát trọng lôi hải cũng loãng hơn phân nửa. Nguyên bản phô thiên cái địa lôi hải bây giờ làm không còn một mống. Loại sự tình này từ xưa đến nay, xưa nay chưa từng xảy ra quá. Thiên đế, cái này thiên đế thật chẳng lẽ là trước kỷ nguyên cường giả? Có cao thủ lẩm bẩm, trước mắt một màn này đã đánh vỡ hắn thưởng thức. Cái này kỷ nguyên tu hành chi pháp căn bản không khả năng có thôn tẫn lôi hải độ lượng. Hắn thấy e rằng chỉ có trước kỷ nguyên pháp môn mới có vài phần khả năng. Mất đi lôi hải, bọn ta chẳng phải là cũng không còn cách nào độ kiếp. Có cao thủ thất thanh nói, hắn lúc này đã đến tam kiếp quỷ tiên cực hạn, chỉ kém vượt qua lôi kiếp lần có thể tu thành tứ kiếp quỷ tiên. Mà hôm nay lôi hải lại không? Điều này làm cho hắn làm sao độ kiếp? Lẽ nào ta chờ sau này chỉ có thể đi đoàn thọ võ đạo? Có người thấp giọng nỉ non, có chút không chịu nhận tin tức này. Giết hắn, đoạt lại lôi hải, lại giống có cao thủ hô to. Cần phải kích động một loại cao thủ hợp nhau tấn công. Lấy đoạt lại lôi hải, đương nhiên chính bọn nó giấu rất kỹ. Hảo khiến người khác đả sanh đả tử, bản thân trai có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, bất quá có thể tu hành đến quỷ tiên cảnh giới tại sao có thể có kẻ ngu dốt. Tất cả đều không chút nào làm cho này tiếng hô sở động. Bọn họ lại không phải người ngu. Đối phương có thể nuốt sống lôi hải. Ước đoán coi như là cửu kiếp quỷ tiên đi qua cũng không đủ đối phương một hơi thôn. Bọn họ đi qua chẳng phải là đi đưa đồ ăn. Rất nhanh thì có cao thủ xuất thủ. Đem mấy cái quạt gió thổi lửa người tìm ra. Ở mấy vị quỷ tiên liên thủ, mấy người này trực tiếp bị đánh chết tươi. Ngay cả thần hồn ý niệm trong đầu đều bị mọi người trực tiếp chia cắt. Mấy người này cũng là bình thường châm ngòi thổi gió quen. Kết quả lần này lại là tìm sai địa điểm. Kết quả rơi cái kết cục này. Bất quá mấy người này cũng chỉ là một ý niệm trong đầu phân thân tới đây thôi. Tuy là bỏ mình, nhưng cũng chỉ là tổn thương nguyên khí nặng nề. Không biết nguy hiểm cho sinh mệnh. Nhanh, ẩn chứa tan biến lực lôi đình. Ở trương đạo nhất thần hồn cùng nhục thân trong cuồn cuộn. Lần thứ hai đi qua lôi đình thanh tẩy. Thần hồn của hắn ý niệm trong đầu càng phát trong suốt. Thậm chí trong mơ hồ có loại hóa thành hình người xu thế. Mà hắn nhục thân, từng cái lốm đốm trong đều tựa như chất chứa vô tận thần năng. Quanh người hắn 1197 cái lớn khiếu trong. 1197 vị đỉnh thiên lập địa thần linh đang ở tụng kinh. Có thể dùng hắn lớn khiếu có loại thần hóa xu thế. Hắn lớn khiếu nguyên bổn đã bị ma tổ cùng bỉ ngạn chi kiều liên thủ đánh nát. Những thứ này đều là hắn lần thứ hai trọng tố lớn khiếu. So sánh với từ trước, hôm nay hắn lớn khiếu càng phát rộng. Từng cái lớn khiếu đều uyển như một cái tiểu vũ trụ. Mà nhục thân thần linh sở cư chi địa, đơn giản là phải hóa thành nhất phương thần quốc. Trong mơ hồ trương đạo nhất thậm chí nhòm ngó một. Khác cái nhân tiên võ đạo tu hành chi lộ. Con đường này không cần phấn toái hư không có thể dùng nội ngoại nhất thể. Mà là đang thiên biến vạn hóa sau đó có thể dùng nhục thân tiếp tục thuế biến. Thẳng đến cuối cùng nhục thân gần vũ trụ. Trực tiếp siêu thoát thế giới. Bất quá con đường này hắn cũng chỉ thấy một cái phương hướng. Nếu thật muốn đi, cần phải ngàn vạn năm làm việc cực nhọc không thể. Hắn sẽ không quên tự mình tiến tới đến giới này mục đích. So sánh với khác mở một đường, vẫn là tạo ra vĩnh hằng quang huy sự giúp đỡ dành cho hắn lớn hơn nữa. Nếu hắn cuối cùng có thể tu thành vĩnh hằng đạo chủng, vậy được liền quả cảnh tỷ lệ sẽ tăng lớn hơn nhiều. Quả kỳ gần vĩnh hằng, mà vĩnh hằng đạo chủng lại giống là một loại vĩnh hằng. Hắn tìm hiểu cảnh giới này rất nhiều năm, đã từ đó khuy xuất rất nhiều thứ. Con đường này sau đó có thời gian trở lại đi, đợi ta sau đó bắt tay vào làm nổi đại đạo chân kinh. Đây cũng là một cái mạch suy nghĩ. Trương đạo nhất lòng đạo, nghĩ, hắn bỗng nhiên một cái thôn hấp, đem đệ bát trọng lôi hải triệt để nuốt vào trong miệng. Một hớp này kính bạo không gì sánh được. Trong nháy mắt này, trương đạo nhất cảm giác từ đó phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ lên một dạng. Hắn ăn nhiều lắm, lấy hắn nhục thân cùng thần hồn chuyển hóa tốc độ đều có chút theo không kịp. Chậm thì sinh biến, thôn lôi hải chuyện này quá mức kinh thế hãi tục. Nếu như trì hoãn nữa, định sinh biến số, chuyện lớn như vậy, chỉ có thể trước thông chi thánh nhân. bằng không ảnh hưởng thánh nhân bố trí liền phiền phức. Giờ khắc này, Bách gia cao thủ đều tế tự chư tử, lấy đem thần châu tình huống truyền lại cho chư tử Bách Thánh. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.